Bất Hủ Kiếm Thần, chương 471, tùy ý rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Côn đứng ở đỉnh núi, nhìn Đông Hải Chi Tân phương hướng, gật đầu nói, thì ra là thế, kiếp nạn này đến từ tiên đảo, địa điểm đúng tại Đông Hải Chi Tân. Thần Côn hai tay nhẹ nhàng huy động, trong lúc mơ hồ tựa hồ dẫn phát rồi nào đó đại đạo cộng minh. Hai mắt dần dần lộ vẻ mê mang. Nửa ngày sau, Thần Côn lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, lẩm bẩm đạo, cái này bước ám kỳ ta đi rất lâu, cuối cùng là nổi lên tác dụng, thành bại ở đây một lần hành động, còn dư lại tựu nhìn tiểu tử ngươi số mệnh. Đông Hải Chi Tân, Ưng Nhãn tu sĩ vừa đem Lâm Dịch tu vi phế bỏ. Chung quanh hư không lần thứ hai truyền đến kịch liệt ba động. Mười mấy đạo cường hãn vô cùng khí tức từ bên trong bính phát ra ngoài. Ưng Nhãn tu sĩ biến sắc, nhanh chóng thối lui đến mới vừa lúc tới hư không liệt phùng ở trong. Để đúng lúc rút đi, hơn 10 vị hợp thể đại năng ở nơi này mẫn cảm thời gian xuất hiện. Ưng Nhãn tu sĩ theo bản năng coi là những người này là đến vây giết hắn. Tam đại tinh quân cùng hồng hoang mấy thế lực lớn hợp thể đại năng ào ào xé mở không gian. Từ bên trong đi ra, trên bờ cắt hơn ngàn cụ thi hài hòa lẫn máu. Vô cùng nổi bật, Công Tôn Hưng Nghĩa bọn người nhìn thấy một màn này. Sắc mặt xấu xí, âm trầm tới cực điểm. Cùng lúc đó, trong lòng của bọn họ khó tránh khỏi hiện lên một đạo nghi vấn. Một cái kim đan tu sĩ, làm sao có thể bộc phát ra loại này chiến lực? Tam đại tinh quân nhìn thấy Ưng Nhãn tu sĩ trong tay thoi thóp Lâm Dịch, không khỏi con mắt thử muốn nứt ra. Lửa giận dâng lên, Tử Vi tinh quân dẫm trận tại chỗ tiến lên. Mi tâm tử mang lóe ra, xuất thủ sắp tới, lớn tiếng nói, Đức Xuyên lão cẩu, thả người. Hắc hắc, Ưng Nhãn tu sĩ âm dương quái khí cười nói, người này tàn sát ta tiên đảo đông đảo tộc nhân không nói, còn nghĩ ta tiên đảo hoàng tử chém giết, thù này bất cộng đái thiên. Công Tôn Hưng Nghĩa, mấy người các ngươi tốt, cư nhiên liên hợp hơn 10 vị hợp thể đại năng đến vây giết ta. Hừ hừ, trận thế thật to, chấm. Công Tôn Hưng Nghĩa khẽ nhíu mày, ôm quyền cười nói, nguyên lai là Đức Xuyên đại tướng quân. Việc này có nhiều hiểu lầm, người này chính là Tinh Minh cấu kết ma tộc, cũng là chúng ta mấy thế lực lớn nhất tâm chu diệt người. Chỉ là chúng ta không nghĩ tới cái này ma cư nhiên dám can đảm ở Đông Hải Chi Tân chặn giết các vị tiên đảo đạo hữu. Việc này cùng ta mấy đại hoàng tộc đều không can hệ. Ha ha, nói xong nhiều như vậy, giết liền giết, có cái gì quan trọng, giết được tốt. Tử Vi tinh quân cười lạnh một tiếng. Đức Xuyên đại tướng quân âm lãnh tà cười nói, nguyên lai là năm đó Tử Vi tinh quân, ngươi lại còn không chết. Bất quá ngươi hai cái huynh đệ Vũ Khúc tinh quân cùng Thiên Phủ tinh quân kết quả. Hắc hắc, Tử Vi, ngươi cũng tránh không được vừa chết. Tương lai ta nhất định tới lấy tính mệnh của ngươi, cho ngươi đi cùng hai cái chó má tinh quân làm bạn. Nghe được người này nhắc tới Vũ Khúc tinh quân cùng Thiên Phủ tinh quân, tam đại tinh quân trên mặt của đều mông thượng tầng một hàn xương. Tử Vi tinh quân mi tâm của hiện ra một cái tử sắc tinh thần, lạnh giọng nói, Đức Xuyên lão cẩu, có lá gan hiện tại tựu đánh với ta một trận. Đức Xuyên đại tướng quân lắc đầu cười nhạt, nhìn chung quanh mọi người, trong ánh mắt mang theo âm lãnh cùng oán độc. Lớn tiếng nói, ta tiên đảo hoàng tử hồng hoang một nhóm, lại thảm bị giết hại. Việc này ta nhất định sẽ bẩm báo thiên hoàng đại nhân. Các ngươi hồng hoang sẽ chờ ta tiên đảo đại quân hàng lâm đi. Mỗi qua một chỗ, nhất định tàn sát trăm vạn sinh linh, để tế điện ta tiên đảo tộc nhân. Tiếng nói vừa dứt, Đức Xuyên đại tướng quân xoay người chui vào hư không liệt phùng trong. Chạy đi đâu? Tử Vi tinh quân hét lớn một tiếng. Tử Vi tinh ầm ầm thả ra ngoài, tử mang lóe ra, phô thiên cái địa khổng lồ thần thức chợt phóng thích, trực tiếp đem hư không đánh thành cái sàng. Công Tôn Hưng Nghĩa cũng trực tiếp xuất thủ đem Tử Vi tinh bộc phát ra năng lượng. Đánh tan quá nửa, lớn tiếng nói, Đức Xuyên đạo hữu mau mau rời đi. Việc này có sai lầm sẽ, tương lai ta hoàng tộc sẽ phái người đi tiên đảo giải thích một phen. Thất sát tinh quân cùng phá quân tinh quân cũng ào ào xuất thủ. Lại bị Khương Trích cùng Tất Huyền mỗi cái ngăn lại. Cút ngay, Tử Vi tinh quân huyết đồng chuyển động, tức sùi bọt mép, huy động tay áo bào. Một tay ngăn trở Công Tôn Hưng Nghĩa. Bên kia Tử Vi tinh thế đi không giảm. Hô, Đức Xuyên đại tướng quân vung ngược tay lên. Chiến giáp trong thoát ra một cái to lớn hung thần ác mãng. Dữ tợn tham huyết, tinh phong trận trận, thuần nhất đem Tử Vi tinh nuốt xuống. Chợt không chịu nổi cái này cổ cường đại trùng kích. Nổ lớn nổ mạnh, song phương các hợp lại một chiêu. Cân sức ngang tài. Đức Xuyên cười lạnh một tiếng. Thân hình biến mất ở trên hư không trong. Tử Vi tinh quân trong lòng lo lắng Lâm Dịch. Liền muốn truy kích đi tới. Thất sát tinh quân cùng phá quân tinh quân vội vã bước nhanh đuổi kịp. Lúc này đây Công Tôn Hưng Nghĩa chỉ hơi trầm ngâm. Ngược lại không cộng ngăn cản. Tùy ý tam đại tinh quân ly khai. Tam đại tinh quân tuy rằng chiến lực cường hãn. Nhưng nếu thật đuổi tới tiên đảo trên địa bàn, tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Nếu là có thể mượn đao giết người, tiết kiệm được một phen khí lực, sao lại không làm? Nhưng vào lúc này, Mộc tộc đại năng cùng Thú tộc đại năng liền vội vàng tiến lên đem tam đại tinh quân ngăn cản ở, khuyên nhủ. Ba vị tinh quân chớ có bị kích động. Các ngươi như vậy đi theo chịu chết không có gì khác nhau. Thú tộc đại năng cũng nói, không sai, nhớ năm đó Vũ Khúc tinh quân cùng Thiên Phủ tinh quân cử tông viễn chinh. Chuẩn bị sung túc đều không từng đòi nhân tiện thích hợp. Các ngươi như vậy tùy tiện đi tới cũng không làm nên chuyện gì. Tử Vi tinh quân huyết đồng trong tựa hồ muốn nhỏ xuống tiên huyết. Cả người tản ra một cổ làm người ta rợn cả tóc gáy sát khí. Chính đang do dự đang lúc. Một thanh âm đột nhiên tại tam đại tinh quân tâm để vang lên. Trở về đi, ba người các ngươi đi cũng không dùng. Không chỉ cứu không được nhân, còn có thể chết ở bên kia. Tiên đảo thực lực cũng không phải là biểu hiện ra đơn giản như vậy. Đây là thần côn thanh âm, nhưng khó được nghiêm túc. Tử Vi tinh quân khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là không cam lòng. Mắt mở trừng trừng nhìn Lâm Dịch bị tiên đảo đại năng bắt đi. Tử Vi tinh quân trong lòng vô cùng hổ thẹn. Theo trình độ nào đó nói, Lâm Dịch coi là của hắn ân nhân cứu mạng. Thần côn lại nói, ngươi cho dù đem Lâm Dịch tiểu tử kia cướp về thì phải làm thế nào đây? Nhiều như vậy hợp thể đại năng ở đây. Nếu là muốn nghiệm thân phận của hắn, hắn cây ma chỉ có thể giấu giếm được đi. Một khi chắc chắn thân phận, yêu tộc cũng sẽ không đứng ở các ngươi bên này, đến lúc đó. Hồng hoang mấy thế lực lớn hợp lực làm khó dễ. Ba người các ngươi liên quan tinh minh nhất định là hủy diệt kết cục. Tử Vi tinh quân than nhẹ một tiếng. Hắn lúc này tỉnh táo lại. Cũng biết thần côn nói không sai. Lúc này mặc dù đa số người đều nhận định Lâm Dịch là ma tộc. Nhưng vẫn có một chút thanh âm phản đối. Hơn nữa chư tử bách thánh cái này truyền thừa ý nghĩa trọng đại. Tuy rằng mấy thế lực lớn trong lòng không tin. Nhưng vẫn là tồn một cái ngạnh. Nói cách khác, đang không có nghiệm minh Lâm Dịch ma tộc thân phận trước. Công Tôn Hưng Nghĩa bọn người cố kỵ tinh minh cùng yêu tộc. Cũng không dám làm cho thật chặt. Thế cục hôm nay, yêu tộc vẫn tạm thời đứng ở tinh minh nhất phương. Cũng là bởi vì tin tưởng Lâm Dịch không phải là ma tộc. Một khi ma tộc thân phận bị nhận định, tinh minh không chỉ không bảo trụ Lâm Dịch, ba người bọn họ cũng có thể bị mọi người vây công chí tử. Tử Vi tinh quân truyền âm nói, vậy làm sao bây giờ? Nhậm chức do Đức Xuyên lão cầu mang đi Lâm Dịch, trở lại hẳng nói đi. Lâm Dịch trên người bàn cờ này càng có ý tứ. Tuy rằng biểu hiện ra nhìn đại cục đã định, nhưng ở sương mù dày đặc dưới, đã phát sanh biến hóa. Thần Côn giọng nói có chút phấn khởi, mang theo một chút thoải mái. Tử Vi Tinh Quân nghe vậy, trong lòng lực an, lấy Thần Côn bản lĩnh nói ra lời nói này, đến không phải là nói xạo. Cách chương.